Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 115, Game Offline biến thành liên máy móc hình thức. Tha thứ Đường Kiếm giờ khắc này là có chút mộng bức. Hứng thú song song tới một cái tự cho là rất quê mùa mộng cảnh thí luyện thế giới. Kết quả dĩ nhiên còn có thể gặp phải một người bình thường. Không phải là người bình thường, lại còn là cái thẻ sư. Hơn nữa đã từng đến tự thế giới loài người, cũng đem khoa Latin gọi là hố trời. Người biết nhiều như vậy bí mật, người bộ tộc thổ dân biết không? Đường Kiếm một khắc đó đều có chút trong gió lăng loạn. Hắn đều có chút không nhận rõ, cái mộng cảnh này thực tập thế giới rốt cuộc hư cấu hay là chân thực tồn tại. Hắn mình bây giờ trạng thái, lại giải thích như thế nào? Lẽ nào hắn thông qua nằm mơ, ý thức giáng lâm ở khoa Latin như vậy một cái thế giới chân thật? Nếu chân thực, ý thức của hắn lại là như thế nào chuyển thành thực chất thân thể? Hoặc giả người nhìn thấy trước mắt đến tất cả, cũng chỉ là thẻ đỏ xây dựng cấu trúc ra một cái giả lập khả năng mô phỏng thực tế rất cao ảo cảnh. Thế giới mà Đường Kiếm hiện nay đang có trải qua gặp sự vật, đều là thẻ đỏ từng ở liền ghi chép xuống tin tức. Những tin tức này ở hắn xúc phát mộng cảnh thời gian, liền theo bản sở hữu quy luật bắt đầu vận hành, cũng tức là nói khoa Latin hay là chân thực tồn tại. Nhưng cũng không phải trước mắt mộng cảnh thí luyện bên trong tình huống này. Tháp Lý bộ tộc hay là cũng chân thực tồn tại, nhưng trước mắt Đường Kiếm gặp, hay là chỉ là ngày xưa thẻ đỏ ghi chép Tháp Lý bộ tộc diện mạo. Đến rồi bây giờ, hiện thực trạng thái bên trong khoa Latin Tháp Lý bộ tộc có thể đều từ lâu diệt vong. Này từng cái điểm khả nghi suy đoán ở Đường Kiếm đầu óc một chốc chuyển qua. Hắn thử nghiệm đi hỏi dò tề nạp một ít tin tức. Tôn kính thẻ sư, nếu ngươi đã từng cũng đến từ thế giới loài người, ngươi có nhớ ngươi đi tới nơi này hố trời thế giới thời điểm? Cụ thể là thời gian nào? Tề nạp nhớ lại trả lời. Cái kia nên đã là hơn 40 năm trước. Ở Gamma Khuông Chân Thần Quốc trải qua 899 năm. Ta khi đó còn chỉ là một trẻ tuổi tiểu tử. Là làm Gamma Thiên Đường mã thẻ liền đặc phân khu đệ số 444 thám hiểm tiểu đội thành viên. Tiến vào này mảnh không biết hố trời thăm dò tài nguyên. Sau đó tiểu đội chúng ta tao ngộ rồi cơn. Lũ côn trùng sâu bọ. Tử thương nặng nề. Ta dựa vào một tấm chống cự lửa hoàn thẻ miễn cưỡng chống đỡ. Cuối cùng trốn ở trong đống lửa mới miễn cưỡng tiếp tục sống sót. Sau đó ta đã bị Tháp Lý bộ tộc chiến sĩ cứu. Vì báo đáp Tháp Lý bộ tộc ân tình. Hơn 40 năm này bên trong ta thông qua tu luyện trở nên mạnh mẽ. Vẫn bảo vệ Tháp Lý bộ tộc. Gamma Khuông Chân Thần Quốc trải qua. Gamma Khuông Chân Mã Thẻ Liên Đạc phân khu đệ số 444 thám hiểm tiểu đội. Đường Kiếm trong lòng cơ hồ là rên rỉ. Đầy đầu người da đen dấu chấm hỏi mặt. Hắn cũng tự xưng là ba sao thẻ sư sống lại. Không nói toàn trí toàn năng. Cũng chí ít biết rất nhiều có quan hệ địa tinh bí ẩn cùng lịch sử tiến trình. Kết quả tề nạp một câu nói này biểu ra, hắn liền biết xe lật, nhân ra căn bản không phải địa tinh người, mà là cái gì điều khiển ngựa điên cuồng chấn động thần quốc người. Cùng đối phương đối với thời gian, đối với sự kiện, liền đừng hy vọng có thể đối đầu hào. Bất quá cuối cùng cũng coi như Đường Kiếm cũng biết một cái tin tức. Đại khái cái này khoa Latin hay là thông qua nào đó chủng loại dường như hố trời tính chất tọa độ. Không gian, cùng Gamma Khuông Chân Thần Quốc tạo thành liên hệ. Bị nên thần quốc coi là mới ra hố trời. Sau đó liền phái tề nạp bọn họ những này thám hiểm tiểu đội chiến sĩ tiến nhập thăm dò. Nhưng mà đến bây giờ, căn cứ tề nạp miêu tả. Đối phương đã là rất lâu đều không có gặp lại bọn họ thần quốc chiến sĩ hoặc thẻ sư. Ngược lại tương tự Đường Kiếm như vậy thần linh sứ giả cùng với tà ác đám ác ma. sẽ khi thì giáng lâm chỗ này hố trời. Thần linh sứ giả sẽ dành cho bọn họ nhất định trợ giúp. Mà cái kia chút ác ma thì lại sẽ săn bắn giết chóc bọn họ. Thậm chí có chút ác ma còn sẽ trợ giúp quỷ mụ oa người tập kích bọn họ bộ tộc. Có chút ác ma thì lại có thể cùng dưới đất sinh vật câu thông. Phối hợp dưới đất sinh vật tập kích bọn họ. Bất quá bất luận đám ác ma làm sao mạnh mẽ. Tề nạp đều tin chắc thần linh sức mạnh vẫn che chở bộ tộc. Làm cho bộ tộc ở hơn 40 năm bên trong vẫn tiếp tục kéo dài không có bị diệt. Ngược lại là quỷ mụ oa người bộ tộc, bị bọn họ phối hợp thần linh sứ giả diệt nhiều lần. Nhưng mà quỷ mụ oa người loại tà ác này sinh vật tựa hồ có thể phục sinh. Rõ ràng bộ tộc đều bị bọn họ diệt quá rất nhiều lần. Qua một quãng thời gian vẫn cứ sẽ có mới oa người xuất hiện. Tại cái khác địa vực rất nhanh xây dựng lên bộ tộc. Cái này chuyện kỳ quái vẫn khốn nhiễu tề nạp. Hắn hoài nghi quỷ mụ oa người cũng có một cái tà thần che chở. Lúc này mới có thể vẫn phục sinh, uy hiếp bọn họ tháp lý bộ tộc. Đường kiếm nghe xong tề nạp dài dòng miêu tả sau. Trong đầu liền không thể ức chế toát ra một cái hết sức quỷ dị ý nghĩ. Này loại cái gì thần linh sứ giả cùng ác ma phối hợp hai phe cánh đối kháng nội dung vở kịch. Làm sao nghe làm sao đều giống như một trường phân hai loại trận doanh chống lại trò chơi. Mà tương tự dưới đất sinh vật mắt xanh bạch trùng những này. Có thể lý giải trở thành dã quái thứ ba phương. Sẽ liên lạc lại tề nạp nói. Thần linh sứ giả cùng đám ác ma đều có sẵn trong nháy mắt biến mất thần linh sức mạnh. Này tựa hồ giống như là trò chơi nhân vật ló cao công năng a. Lẽ nào cái mộng cảnh này thí luyện là thẻ đỏ mày nói dối làm ra một trò chơi. Nhưng này cũng tựa hồ không có khả năng lắm nha. Nếu như đúng là trò chơi, còn có người chơi khác. Như vậy những người kia lẽ nào cũng đều có thẻ đỏ mày nói dối không thành. Hơn nữa tề nạp trí tuệ cấp độ, cẩn thận đi suy tư, cũng chưa chắc không nhìn ra trong này quỷ dị nha. Bất quá thật giống lại đích thật là, giống phía trước phong cốc, có thể coi như là game offline. Khoa Latin kiên trì một giờ thí luyện, có thể coi như là trước giờ thích ứng. Hiện tại hẳn là muốn cùng người chơi khác liên cơ, đường kiếm trong lòng điểm khả nghi tầng tầng. Nếu như có người chơi khác, bọn họ là thông qua thủ đoạn gì tiến vào? Đường kiếm theo bản năng đi dò xét giao lưu, nhưng phát hiện một khi hắn đem phỏng đoán của mình báo cho tề nạp. Hỏi dò suy đoán hoặc là trực tiếp nói ra ở đây có thể là một cái thế giới trò chơi thời gian. Tề nạp đều hoàn toàn làm hắn là đùa giỡn, hoặc là chắc phủ nhận, ngược lại tin chắc hắn là thần linh sứ giả sự thực. Đường kiếm trong lòng dần dần bắt đầu tin tưởng suy đoán của mình. Khả năng tề nạp cũng thật là thẻ đỏ máy nói dối xây dựng trong trò chơi NPC. Thân phận bối cảnh của đối phương giả thiết mặc dù là Gamma Khuông Chân Thần Quốc cái kia loại thế. Lực mạnh mẽ, tự thân trí tuệ cũng không thấp, nhưng cũng có thể bị giới hạn, thẻ đỏ, cái gọi là thần linh sức mạnh hạn chế. Tư duy có hạn chế. Căn bản sẽ không ý thức được chính mình có thể là cái nhân vật ảo. Là ở vào một cái thế giới giả lập bên trong NPC. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là đường kiếm phỏng đoán của mình. Hắn cảm giác mình hiện tại tựa hồ dần dần bắt đầu đào móc ra thẻ đỏ càng nhiều bí mật. Nếu quả như thật có cái khác không phải thổ dân tiến vào này mảnh mộng cảnh thế giới. Có thể hắn còn có thể thu được càng nhiều hơn tin tức tình báo. Xác định một ít phỏng đoán chân thực tính. Bị tháp lý bộ tộc long trọng chiêu đãi một phen sau. Đường kiếm liền hỏi do tề nạp nên làm gì trợ giúp bọn họ bộ tộc tiêu diệt quỷ mộ bộ tộc. Nếu suy đoán đây là một cái độ cao nghĩ thật sự game giả lập. Vậy coi như làm là trò chơi đối xử đàng hoàng làm nhiệm vụ là được. Đồng thời. Đường kiếm còn có mặt khác bộ phận dã tâm, mắt xanh bạch trùng thể vật liệu, hiện tại hắn liền chỉ còn lại một loại vật liệu còn chưa tập hợp. Một khi tập hợp vật liệu, lấy năng lực của hắn phối hợp phân biệt mô phỏng công năng, phải làm là có thể chế ra có thể phát triển hình mắt xanh bạch trùng thể. Mà mắt xanh bạch trùng thể tương lai lên cấp phương án, có thể tiếp theo ẩn giấu ở những nhiệm vụ này khen thưởng bên trong. Tôn kính mà nhiệt tâm sứ giả, ngươi vô cùng cần thiết trợ giúp chúng ta bộ tộc tâm tình. Ta có thể lý giải, bất quá quỷ mộ bộ tộc qua người ở ban ngày lúc thực lực mạnh nhất. Ngươi có thể ở ban đêm phối hợp chúng ta bộ tộc chiến sĩ đi săn bắn bọn họ. Còn ngươi nữa nói mắt xanh bạch long thẻ. Xin lỗi này loại thẻ bài chế tác phương án ta tuy rằng nắm giữ. Nhưng ở thần linh ra hiệu hạ, ngươi còn cần chứng minh làm thần sứ quyết tâm cùng tư cách. Tề Nạp đối diện Đường Kiếm hỏi dò, một mặt nghiêm túc mà trịnh trọng nói, chó má quyết tâm cùng tư cách, không phải là phải hoàn thành nhiệm vụ. Đường Kiếm oán thầm, bất quá đối phương câu nói này, cũng xác nhận mắt xanh bạch trùng thể lên cấp phương hướng là mắt xanh bạch long. Đồng thời trong tay đối phương còn thật có lên cấp phương án. Tin tức này để hắn khá là phấn chấn. Khoa La Tinh một ngày canh giờ cũng không phải là 24 giờ. Ban ngày thời gian rất ngắn, đêm tối thời gian nhưng dài đằng đẵng. Hơn nữa trong đêm tối hoàn cảnh ác liệt, cơn lũ côn trùng sâu bọ lan tràn. Ban ngày nhiệt độ cao về nhảy lên vào dưới đất, khiến cho được lòng đất sinh vật đều nhảy lên về mặt đất hoạt động. Chém giết, thậm chí Khoa La Tinh trên thần bí nhất cường đại vương giả mắt xanh bạch long cũng sẽ tình cờ xuất hiện ở mặt đất, nhấc lên khủng bố tai nạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.